Tiên cơ diệu thám, chương 132, số 6 giường ngủ, góc truyện audio.com. 2 giờ về sau, An Châu sở cảnh sát, không thể nào, Đường Ca Ti nhuế oán giận nói, này cũng có thể làm cho hắn chạy sao, nói nhảm, ta tại mái nhà đâu ta. Chu Đường Thuyết đạo, cũng không thể trực tiếp nhảy đi xuống a, hơn nữa ta cũng không biết phía dưới có người a, chờ ta lại muốn tránh thời điểm. Hắn đã phát hiện ta, nói xong, Chu Đường đưa di động cùng màn hình lớn tương liên. Đem hắn tại dưới tình thế cấp bách quay chụp ảnh chụp phát hình ra đây, nhưng mặt tại hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh thời điểm. Người áo đen kia đã chạy xa, chụp tất cả đều là hắc y nhân bóng lưng, cái này có thể nhìn ra gì đó tới đâu. Trừ Tuấn Đào không biết làm sao lắc đầu, người này, nhất định có vấn đề, Chu Đường Thuyết đạo, giữa ban ngày, xuyên đuổi theo mộ phần. Trong tay còn cầm hoa, dọa ta một cái giật mình, còn tưởng rằng là gặp quỷ đâu, lột ra, Lý Tiểu Tiên Thuyết đạo, ngoại bộ giám sát tìm kiếm một cái đi. Bệnh viện tâm thần vị trí so sánh vắng vẻ, nếu như hắn là mở ra tới, hẳn là có thể nhìn ra là kia một cỗ ô tô a, tốt, Trừ Tuấn Đào gật đầu. Ta đi dò cha, Đường Ca Ti nhuế lại nói, nếu giống như theo gặp quỷ một dạng kia có phải hay không, người này trước kia tại bệnh viện tâm thần ở qua. Chỉ là tới nhớ chuyện xưa, đúng à, Khổng Vượng cũng nói, nơi đó là cái mở ra địa phương, xét phỉ án tử hiện tại tịnh không có Trương Dương ra ngoài. Người này không nhất định không phải cùng chúng ta án tử có quan hệ à, không chừng, lại là một cái cùng Mã Bưu bọn hắn một dạng phát thanh viên đâu. Ta hiện tại, mặc kệ hắn đến cùng là thần thánh phương nào, dù chỉ là một cái nhặt ve chai, các ngươi cũng nhất định phải đem hắn tra cho ta ra đây. Chu Đường thở hổn hển thuyết đạo, giữa ban ngày ra đây hù dọa người, cái này không đúng, phốc phốc Ti nhuế cười, vội vàng nói, Đường ca a. Người bánh nướng lật cái mặt có được hay không, ngươi nghĩ một hồi, ngươi mặc dù sợ hết hồn. Nhưng này cá nhân nhận kinh hãi chỉ so với ngươi đại không thể so với ngươi tiểu a ai, thật đúng là, Lý Tiểu Tiên cũng muốn minh bạch lúc này cười nói. Một mình ngươi trốn ở bệnh viện tâm thần trên nóc nhà còn nhìn xuống, ta chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy sau lưng ứa ra khí lạnh đâu, Cái này sao, phía trước, Chu Đường thật đúng là không nghĩ tới, bây giờ trở về mùi một lần, cảm giác thật đúng là chuyện như vậy. Lúc ấy loại tình huống kia chỉ sợ vô luận phía dưới đổi thành ai, cũng nhất định sẽ quay đầu liền chạy đi, nói như vậy. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều thế nhưng là, người áo đen kia, nhìn xem thực quá không bình thường đâu, cầm trong tay hắn một bó hoa. Thực tựa như là tới tế lễ gì đó tựa, không được, tuyệt đối không được, Chu Đường lại nói một lần, mặc kệ hắn đến cùng là ai. Nhất định phải tìm cho ta ra đây hỏi thăm rõ ràng, sau khi phân phó xong, Chu Đường ngồi ở bàn làm việc của mình phía trước. Vẫn cứ có chút chưa tỉnh hồn bộ dáng, này may mắn là tại giữa ban ngày, nếu là ở buổi tối, chậc chậc nhân, quảng cáo, đích đích đích đích. Đúng lúc này, Chu Đường điện thoại di động thu vào mới WeChat tin tức mở ra xem, là Vương Tinh khoa trưởng cho mình phát ra một đầu giọng nói nhắn lại. Chu tổ trưởng, ban đêm có thời gian không, cùng ta đi đánh một trận bowling có thể chứ, nhìn thấy lời nhắn này. Chu Đường cảm giác có chút không rõ đầu đuôi đã, bowling, có ý tứ gì, lần trước mời mình ăn một bữa mập mờ bữa tối, lần này. Thế mà muốn đánh bowling, chính suy nghĩ, Vương Tinh lại cấp hắn phụ bên trên khác một đầu nhắn lại. Đêm nay có mấy cái tỉnh đội hình sự bằng hữu cũng tới tham gia cấp ngươi giới thiệu nhận thức một chút cơ hội tốt nha. Nhìn xem này hai đầu tin tức Chu Đường tâm lý tức giận gợn sóng, nhìn lại vị này Vương Tinh khoa trưởng thật là đối với mình yêu ái có thừa a. Nếu như có thể theo tỉnh đội hình sự người cường tráng, như vậy đối với mình tương lai con đường làm quan tự nhiên rất có ích lợi thế nhưng là... Theo bản tâm phía trong, Chu Đường cũng không thích dạng này xã giao, trước kia là vì gạt người không có cách nào, mới theo muôn hình muôn vẻ người liên hệ. Nhưng bây giờ hắn, nhất tâm muốn đem án tử tra cái tra ra manh mối, không muốn vì sự tình khác phân tâm, bất quá, nghĩ lại. Nếu chính mình hiện tại có việc cầu người, một lòng nghĩ có thể đi tổ chuyên án, như vậy một cơ hội này tự nhiên không thể bỏ qua thế là... hắn đơn giản cấp Vương Tinh khôi phục hai chữ, được rồi, thật nhanh. Vương Tinh phát tới cụ thể tin tức 7 giờ tối nửa. Ta tại cửa cảnh cục đón ngươi, Hà Chu Đường nghiền ngẫm chậc lưỡi, còn quản tiếp quản đưa ta này mị lực thật đúng là không nhỏ đâu. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, giờ phút này khoảng cách ước hẹn buổi tối còn sớm, hắn tranh thủ thời gian sửa sang lại một lần mạch suy nghĩ. Tiếp tục bắt đầu nghiên cứu tình tiết vụ án, cái kia Khổng Vượng A, hắn đứng lên hỏi, cái kia tiểu thất tìm được hay chưa, nhân, quảng cáo. Không có, Khổng Vượng khoát tay, bản địa sở cảnh sát đang tìm được, trước mắt còn không có tin tức, đoán chừng là rời khỏi bờ biển thị trấn. Cháu trai này, Chu Đường nhẹ nhàng mắng một câu, chạy cũng nhanh, nếu dạng này, hắn lại nói với Khổng Vượng. Tìm người tại Lưu Hỷ Đường xào cửa hàng bánh bên trong chằm chằm một cái đi, nói không chừng, này tiểu tử kia trời liền trở lại, nha. Khổng Vượng gật đầu, đã an bài tốt, Chu Đường khởi thân tới đến tràn ngập tình tiết vụ án bạch bản tới đây, lại xông lên Ti Nhuế hỏi, Ti Nhuế. Kia tấm giường bệnh sự tình, cha được thế nào, hôm nay đến phiên bán đảo ta hôm qua là một ngày. Ti Nhuế chỉ vào bạch bản bên trên nơi nào đó thuyết đạo, ngươi xem, ở qua kia tấm giường bệnh, đều là rất lớn tuổi người. Thậm chí có sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, ta hôm qua hỏi thăm mấy người thân nhân, Ti Nhuế lắc đầu thở dài. Ai cũng không biết gì đó cuộn phim sự tình, hơn nữa, vẻn vẹn theo tư liệu cũng có thể thấy được đến. Mấy người này căn bản không có khả năng theo Z phỉ dính líu quan hệ, nhà Chu Đường một vừa nghe được một vừa tra xét những người kia tin tức. Hoàn toàn chính xác, những người này hoặc là nhiều năm bệnh tâm thần lịch sử, hoặc là liền là trước kia không tại An Châu. Hoặc là gia cảnh sung túc không thiếu tiền, tóm lại, không có một cái nào phù hợp Z phỉ đặc thù, cái này rất kỳ quái, Chu Đường nhíu mày thuyết đạo. Nhìn lại, cuộn phim cũng không nhất định liền là ở qua này trương giường bệnh người A, cũng chưa chắc. Ti Nhuế chỉ vào bạch bản bên trên ảnh chụp thuyết đạo, cái giường này vị số hiệu là 6, căn cứ người biết chuyện nói. Số 6 giường ngủ xây dựng chế độ hơi sớm, là Liễu Mộc Thôn bệnh viện tâm thần sớm nhất thiết lập giường ngủ chi nhất. Người phía trước cũng nhìn thấy, Ti Nhuế giới thiệu nói, cái kia phòng điều trị ở vào lầu một nội chắc, bác sĩ nói, gian kia trong phòng bệnh ở. Cơ hồ đều là đi đứng không tiện lắm, hoặc là sinh hoạt không thể tự lo liệu người bị bệnh tâm thần, chuyển giường ngủ tần suất quá cao. Theo 98 năm mãi cho đến bệnh viện vứt bỏ, số 6 giường ngủ bên trên, chỉ ít ở qua 100 vị bệnh nhân, không thể nào Chu Đường nhếch miệng như vậy nhiều. 100 trong đó, trước mắt có theo có thể tra, chỉ có mười mấy cái dáng vẻ. Ti Nhuế tiếp tục giới thiệu nói, đó là lý do mặt độ khó khăn có thể nghĩ a. Muốn đem này 100 người tất cả đều tìm ra, có vẻ như không quá hiện thực, nhưng là Chu Đường đề nghị. Chúng ta không nhất định không phải đem tất cả mọi người đều tìm đến a, cuộn phim không phải từ dưới giường phát hiện sao? Giải thích rõ khẳng định là dựa vào sau người lưu lại thôi, nếu như là rất sớm trước kia bệnh nhân lưu lại, làm sao có thể không có người phát hiện? Chẳng lẽ, hơn 20 năm, đều không có người quét sạch qua dưới giường, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Ti Nhuế vừa chỉ bạch bản bên trên kia tấm giường bệnh, ta mấy ngày nay cường điệu điều tra, cũng là đằng sau ở tại số 6 giường bệnh bệnh nhân. Nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào, vậy thì tốt, Chu Đường thuyết đạo, ngươi đem mấy người này tư liệu cấp ta đến xem đi, cách chương.